Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy nghi hoặc. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất mang đầy vẻ quái dị. Điền sư đệ, ngươi đang làm cái gì đó? Ra tay đi. Chẳng lẽ tên nhóc nhà ngươi thực sự đã bị hắn dọa cho sợ vỡ mật rồi à? Bốn người đứng chắp tay sau lưng dưới bức tượng đá. Không thể tiếp tục làm bộ được nữa. Sắc mặt bắt đầu có chút khó coi. Thanh niên áo xám âm thầm chửi bới trong lòng. Mấy người này hiểu cái quái gì? Đối diện với áp lực của Lâm Nhất, người ngoài hầu như không thể tưởng tượng nổi. Hắn ta suy nghĩ một hồi. Lâm Nhất dễ dàng tránh được hai kiếm trước đó của hắn. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Đối với việc kiếm thứ ba có thể đâm trúng được Lâm Nhất hay không, hắn ta càng không có tự tin. Nhưng cứ dây dưa mãi như vậy cũng không phải là cách. Đúng vào lúc hắn ta cắn răng chuẩn bị liều chết một phen thì Lâm Nhất lại cử động. Hắn đã hết nhẫn nại từ lâu. Chỉ là một đệ tử nội môn xếp cuối mà lại kiêu căng hống hách như thế. Chẳng qua đánh bại được Cố Vân Phi thôi mà đã nói năng ngông cuồng. Mắng bọn họ đều là ăn hại hết. Hôm nay ra tay, không đánh ngươi thì đánh ai? Cho ngươi cơ hội ngươi lại không ra tay. Vậy thì tiếp một quyền của ta đi. Sức mạnh long tượng cổ xưa nổi lên trên người Lâm Nhất. Tử Diên kiếm quyết tầng thứ 8 âm thầm vận chuyển. Một ý niệm hiện lên. Tử Diên hoa được kết tinh từ băng đang dần dần nở rộ. Chân nguyên dồi dào và sức mạnh long tượng được gia cố thêm bởi kiếm ý trong lúc phất tay. Quyền mang của Lâm Nhất như sét đánh về phía đối phương. Dầm. Vào giây phút cú đấm được tung ra, đập mạnh vào trong không khí tạo nên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cái này, nhóm người Lâm Thu Sam đều kinh hoàng thất sắc, thực lực của Lâm Nhất dường như lại tăng tiến lên rất nhiều. Đạt đến một trình độ mà bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được. Kinh ngạc hết sức, Lâm Nhất thăng cấp lên huyền võ tầng thứ 5 mà như đã hoàn toàn lột xác. Khiến người khác phải tặc lưỡi bái phục. Cách chương.